Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với group Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn tập tiếp theo, tập số 301 của bộ truyện Đạo Quân. Và chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là thư giãn và thoải mái. Và chúng ta sẽ đến với tập 301 nhé. Đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc khi bộ truyện này được phát trên YouTube. Tập trước thì chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã gặp mà đám người của Phiêu Miệu Các, cũng như là tất cả đám người ở trong thánh cảnh. Và liệu rằng cái việc của Nghi Hữu Đạo có bị Phiêu Miệu Các biết được, hay biết được sự thật hay không, thì chúng ta tiếp tục xem Nghi Hữu Đạo xử lý cái tình huống tiếp theo như nào nhé. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Hôm nay trung thu nhưng mà bà xã phải đi thi. Con thì đi gửi rồi, để mình đọc. Tí nữa sẽ đón, buổi trưa sẽ đón. Người của các phái canh giữ bên đống lửa đều yên lặng theo dõi, không biết kết quả ra sao. Trầm Nhất Độ đi tới chào, có phần tránh né ánh mắt của Nghi Hữu Đạo. Nói là y chột dạ cũng không có quá đáng, vì biết chuyện y bán đứng Nghi Hữu Đạo có thể bị vạch trần. Huyền Diệu nói: Trầm Nhất Độ, Nghi Hữu Đạo dùng tin tức rèn luyện lừa bịp Hiểu Nguyệt các người 20 triệu kim tệ. Có phải điều này là do người nói? Nghi Hữu Đạo vừa nghe thấy lập tức đen sì mặt, lên tiếng chất vấn: Trầm Nhất Độ, ngươi có ý gì? Huyền Diệu liếc mắt, không để ngươi nói chuyện. Nghi Hữu Đạo đành im miệng, mắt nhìn chòng chọc Trầm Nhất Độ. Trầm Nhất Độ không nhìn Nghi Hữu Đạo, chỉ chắp tay với Huyền Diệu nói: Đúng là ta nói. Y không thể phủ nhận, cũng không dám phủ nhận. Huyền Diệu lại nhìn Nghi Hữu Đạo: Ngươi đã không biết tin tức gì, dựa vào đâu mà dám lừa tiền của người ta? Bây giờ tới lượt ngươi giải thích đi. Nghi Hữu Đạo chỉ thẳng vào mũi của Trầm Nhất Độ nói: Họ Trầm, đừng có ngậm máu phun người. Ta lừa Hiểu Nguyệt các người 20 triệu kim tệ từ bao giờ? Bị người chỉ vào mũi, không còn cách nào né tránh nữa, Trầm Nhất Độ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực phản bác: Người lừa tiền Hiểu Nguyệt các chúng ta chẳng phải là mới một hai lần. Ta chính tài nghe các chủ nói, vì ngươi có tin tức để ngươi chăm sóc người rèn luyện của Hiểu Nguyệt các chúng ta lần này, cho nên bị ngươi lấy mất 20 triệu. Các chủ chúng ta làm sao có thể nói vớ vẩn trong chuyện như vậy chứ? Cái từ lại bị này không phải là không có nguyên nhân, chứng tỏ y cũng biết trước kia Nghi Hữu Đạo từng là dẫm lên tiền tài của Hiểu Nguyệt các. Biết cũng bình thường, Hiểu Nguyệt Các là một tổ chức, tiền tài không thể hoàn toàn do Ngọc Thương quyết định, thích xài thế nào thì thế đó. Món tiền thì nhỏ thôi, nhưng mà hở một tí là lấy ra hàng triệu kim tệ thì món tiền lớn rồi. Dùng như thế nào, Ngọc Thương nhất định phải giải thích với nhân viên chủ yếu của Hiểu Nguyệt Các một câu. Hai lần trước quả đúng là Nghi Hữu Đạo lừa bịp Hiểu Nguyệt Các. Việc này trong các nhân viên chủ yếu của Hiểu Nguyệt Các, có bao gồm cả Trầm Nhất Độ đều đã biết. Nghi Hữu Đạo lập tức nói với Hiền Diệu: Huyền quản sự, không sai, Ngọc Thương thực sự đã đưa ta 20 triệu. Nhưng mà tiền này không phải là lừa bịp, ta không muốn nhận, nhưng mà Ngọc Thương đã ép ta nhận. Huyền Diệu cười: Vô duyên vô cớ, tiền tài lớn như thế còn phải ép ngươi nhận? Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy sao? Làm sao ta không đụng tới chứ? Cũng không phải là vô duyên vô cớ, có lẽ là vì sự việc ở nơi đó. Nghi Hữu Đạo kể lại đại khái chuyện Ngọc Thương ép hắn nhận tiền, sau đó chắp tay nói: Huyền quản sự, tiền này đầu tiên ta cũng không muốn nhận, nhưng mà Ngọc Thương cứ ép ta nhận lấy. Thứ hai là không có gì lừa bịp, là ta và Ngọc Thương đã bàn bạc rất kỹ. Hàng năm ông ta phải phân cho ta 10 triệu tiền lời từ Bí Phương Diệu, ông ta cứ nhất định muốn dự chi sớm cho ta 2 năm. Còn nữa, bất cứ lúc nào Phiêu Miểu Các cũng có thể tìm Ngọc Thương để xác nhận. Ngọc Thương sẽ không dám lừa gạt. Trầm Nhất Độ há hốc mồm. Nghe Nghiếu Đạo nói như vậy, dường như chân tướng sự việc quả thực có khả năng là như vậy thật. Huyền Diệu nhìn về phía gã. Nghiếu Đạo đã giải thích như vậy, ngươi còn muốn nói gì không? Trầm Nhất Độ cũng quyết giải thích. Ta không biết về những việc mà hắn nói. Lúc đó ta chỉ nghe rằng các chủ Ngọc Thương đã đưa cho hắn 20 triệu kim tệ. Ta cho rằng hắn dọa dẫm được. Ta tuyệt đối không có lừa dối Huyền quản sự. Hiện giờ gã rất lo lắng mình bị xử. Thật sự là hối hận vì đã quá lắm mồm. Nói nhiều thì sai nhiều thôi. Nhưng mà dù sao tình huống khi đó quả thực bất đắc dĩ. Lúc đó gã bị Huyền Diệu thẩm vấn, để rũ sạch quan hệ, chứng minh mình nói thật. Gã lấy việc này ra để làm bằng chứng. Gã chỉ không ngờ là sẽ vác đá tự đập vào chân mình. Ngưu Hữu Đạo quát mắng. Ngươi không biết rõ tình huống lại dám dội nước bẩn đến đầu ta. Sau khi ngươi về hãy thay ta nói cho Ngọc Thương. Ta không chịu vu hại uất ức như vậy. Hoặc là ông ta thẳng thắn lấy ra 20 triệu kim tệ cho ta. Việc này ta nhận. Bằng không lão tử đây sẽ không có giảng hòa đâu. Đợi ta rời khỏi đây, ta nhất định sẽ tới Hiểu Nguyệt Các các ngươi để tính toán món nợ này. Còn muốn 20 triệu nữa sao? Huyền Diệu lườm sang, lại phát hiện tên kia đang dọa dẫm trước mặt mình. Ông ta lại không biết rằng Nghiếu Đạo đang nhân cơ hội này mà làm cho những người khác xem. Trầm Nhất Độ không có gì để nói. Người bên đống lửa dõi mắt nhìn theo tình huống bên kia. Thế tình hình lúc này mọi người nhìn nhau khó hiểu, không ai biết tình trạng làm sao. Chỉ thấy Nghiếu Đạo đứng trước mặt của Huyền Diệu đang trừng mắt, dường như là quát mắng Trầm Nhất Độ. Trầm Nhất Độ dường như là bị mắng đến cúi đầu găm mặt không dám lên tiếng. Tình huống này là cái quái gì vậy? Huyền Diệu suy nghĩ. Chắc Nghiếu Đạo không nói láo. Bằng không cứ như là Nghiếu Đạo nói, bất cứ lúc nào Phiêu Mộ Các cũng có thể tìm Ngọc Thương xác định. Ông ta phất tay ra hiệu cho Trầm Nhật Độ. Không còn chuyện của ngươi, đi về trước đi. Ông ta không vì Trầm Nhất Độ nói sai mà định làm gì. Nếu là lúc bình thường, có lẽ ông ta sẽ nhân cơ hội này mà để thể hiện uy phong trước Trầm Nhất Độ. Nhưng mà lần này là chuyện rèn luyện tuân theo lệnh Thánh Tôn. Không đến tình huống cần thiết, Phiêu Miểu Các sẽ không có tùy tiện quấy rầy quá trình rèn luyện. Sau khi Trầm Nhất Độ rời đi, Huyền Diệu ngạc nhiên hỏi. Bí Vương Diệu à? Người có thể tự kiếm tiền, sao phải đưa cho Ngọc Thương? Nghiếu Đạo thu tầm mắt khỏi Trầm Nhất Độ than thở. Không có dối gạt quan sự. Tử Kim Động cũng nhìn chằm chằm vào Bí Phương Diệu, muốn chiếm đoạt làm của riêng. Ta thực sự là không có biện pháp tiếp tục sản xuất buôn bán, nên mới đẩy cho Ngọc Thương. Ngọc Thương phân lợi ích cho ta, ít ra thì ta cũng có tiền thu vào. Nếu ta đưa cho Tử Kim Động thì sẽ chẳng còn chuyện gì của ta cả. Tổn thất quá to lớn. Huyền Diệu hừ lạnh, có thể hiểu được những chuyện tranh đấu vì lợi ích các môn phái. Ông ta có vẻ hờ hững nói. Nghe nói người đã dâng Bí Phương Diệu cho San, cho Toa Như Lai. Vâng. Nghiếu Đạo thừa nhận, chắp tay nói. Nếu Huyền quản sự không chê, ta nguyện hai tay dâng Bí Phương. Đừng. Huyền Diệu lập tức giơ tay cản. Ta không thu nổi đồ của ngươi, cũng không dám thu, ngươi tự đi mà giữ đi. Lời này tuyệt đối không ngoa. Theo như lý thuyết, chỉ một Bí Phương Diệu thôi, Tòa Như Lai thu rồi thì cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng vấn đề là chuyện mà La Vương Phỉ sau đó đã gây ra. Bởi vì chuyện La Vương Phỉ, có lẽ Tòa Như Lai đã bị Bí Phương nấu rượu kia làm cho nghẹn một bụng tức, khó trách làm cho người ta liên tưởng. May thay sau khi Toa Như Lai đạt được Bí Phương Diệu thì cũng không hề có cái gì gọi là cảm kích. Trong bí cảnh thiên đồ, ông ta vẫn dồn Nghiếu Đạo vào chỗ chết, bằng không sợ rằng Toa Như Lai cũng không thể giải thích rõ. Vì Toa Như Lai là đệ tử thân truyền của La Thù, lại là con rể, cho nên mới không sao. Nếu là người bình thường mà gặp phải sự việc này, cho dù không chết thì cũng có khi là bị lột mất một lớp da. Thử hỏi, vào giờ phút này Huyền Diệu có dám nhận đồ của Nghi Hữu Đạo không? Ông ta vâng lệnh của đinh vệ tới tra hỏi Nghi Hữu Đạo, lại còn nhận quà quá nữa. Nếu làm vậy thật thì kết quả tra ra được liệu có đáng tin không? Sau đó nếu đinh vệ lại biết được ông ta có quả ngon để ăn mới là lạ, còn đánh chết thì ông ta cũng không dám nhận cái gì. Nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Sau khi hiếu kỳ đi qua, trở lại chuyện chính, Huyền Diệu lần lượt gọi từng người bên kia lại xác nhận một chuyện. Ông ta muốn xác nhận rằng sau khi họ cho rằng Hiếu Đạo có tin tức, lại tìm tới Hiếu Đạo, Hiếu Đạo có từng thừa nhận mình biết trước tin tức hay không. Đối với chuyện này mọi người đều hiểu, biểu thị rằng Hiếu Đạo quả thực là luôn cực lực phủ nhận. Có nội tuyến trong thánh cảnh. Nói đùa, việc này dù có bị đánh chết, Hiếu Đạo cũng quyết không có thừa nhận. Giống khi Ngọc Thương nhất định phải ném tiền choán vậy, hắn sống chết cũng không thừa nhận. Hắn không thể thừa nhận, không thể nhận bừa chuyện như vậy. Đã như thế, Huyền Diệu xác nhận từ đầu tới đuôi đều là do những người này tự cho rằng Nghi Hữu Đạo đã có tay trong. Kết hợp với việc Huyền Diệu biết quá trình tạo danh sách rèn luyện, cơ bản ông ta đã xác nhận quả thực Nghi Hữu Đạo bị mọi người hiểu lầm. Chuyện này xem như đã được điều tra rõ, Nghi Hữu Đạo không có nói láo. Nhưng mà về việc Triều Kính mất tích, cho dù đám phù hoa dùng mạng bảo đảm bảo, nhưng Nghi Hữu Đạo vẫn bị hiểm nghi. Thật sự là vì Triều Kính mất tích quá khéo. Việc này có phần vượt qua ngoài công việc mà đinh vệ đã dặn cho Huyền Diệu. Vốn ông ta dự định một khi phát hiện Triều Kính mất tích, ông ta sẽ không có chừa thủ đoạn nào cậy miệng Nghi Hữu Đạo. Ai mà ngờ Nghi Hữu Đạo lại không có mặt để chứng minh. Thêm đám phù hoa có thể làm chứng, đều có thể chứng minh Nghi Hữu Đạo không liên quan đến chuyện Triều Kính mất tích. Trước khi chân tướng sự việc được xác nhận, ông ta cũng không tiện làm quá lên. Có người làm chứng lại làm sằng, tức là thành vu phật vu oan giá họa. Nghi Hữu Đạo vì tự vệ tất nhiên sẽ cắn ngược lại. Trừ khi Huyền Diệu cũng diệt khẩu, phải bịt miệng toàn bộ đám phù hoa ở đây, mà lại không được cho người ta phát hiện. Nếu không sẽ bị nghi là cố ý đảo loạn sắp xếp rèn luyện của Thánh Tôn. Hiện giờ Huyền Diệu còn cần một số bằng chứng. Sau khi đẩy đi những người được gọi tới hỏi, ông ta lại hỏi Nghi Hữu Đạo. Nghe nói từ đầu chuyện rèn luyện tới nay, người chưa từng săn được một con yêu hồ nào. Nghi Hữu Đạo lập tức thề thốt phủ nhận. Ai nói ta không săn được con nào? Vu hại là vu hại, ta vẫn rất cố gắng đi săn. Dứt lời hắn lấy ra một cái túi mời kiểm tra. Bên cạnh lập tức có nhân viên phiêu mẫu các tiến lên nhận túi, mở ra kiểm tra, sau đó nói với Huyền Diệu. Có 8 con mắt sao? Huyền Diệu cau mày. Thời gian dài như vậy mà mới chỉ có 8 con sao? Người không xấu hổ khi đã nói cố gắng sao? Cứ như người nói, những đồng bạn của ngươi lúc trước đều đang nói dối, đều là cố ý ám hại ngươi đúng không? Ngươi cảm thấy có thể không? Nghi Hữu Đạo, ta nhắc nhở ngươi, dám nói dối một câu, ta lập tức xử lý ngươi. Nghi Hữu Đạo hơi gật gục đầu, trầm mặc một lúc rồi chậm chạp nói. Số yêu hồ này là do gần đây ta mới săn được, trước đây quả thực là về tay không. Huyền Diệu nói. Chẳng lẽ giống như bọn họ nói, trước đây là vì ngươi mặc quần áo khác mọi người, nên yêu hồ sợ hãi không lộ diện. Nghi Hữu Đạo đáp. Không phải, kỳ thực trước đó cũng có thu hoạch. Huyền Diệu đáp. Thu hoạch đâu? Tuyệt đối đừng nói là rơi mất nhé. Nghi Hữu Đạo lại trầm mặc. Huyền Diệu chờ, thấy hắn mãi không chịu nói lập tức ép hỏi. Nói. Nghi Hữu Đạo hít sâu một hơi. Không phải ta không muốn nói, mà là ta không dám nói. Không dám nói? Huyền Diệu nghi ngờ hỏi. Vì sao không dám nói? Phiêu miễu các trà án, ngươi còn muốn đối kháng ngay sao? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, ta sợ nói rồi sẽ không còn mạng nữa. Huyền Diệu đáp, hiện giờ ta bảo ngươi nói, ngươi nhất định phải thành thực khai báo, bằng không ngươi có tin ta lập tức khiến ngươi khó giữ được mạng không? Nghi Hữu Đạo đột nhiên nói, là bị người cướp. Bị người cướp? Huyền Diệu sững sờ, lại chợt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ. Bị người cướp còn không dám nói, dưới pháp chỉ của Phiêu Miểu Các mà còn ai dám làm trái quy tắc? Ông ta hầu như đã đoán được đáp án, nhưng vẫn không nhịn được muốn xác nhận. Ai cướp? Nghi Hữu Đạo nói, bị tập kích, ta không thấy rõ mặt đối phương, ta không có chứng cứ, không dám xác nhận lại. Huyền Diệu trầm giọng nói, người có đối tượng hoài nghi không? Nghi Hữu Đạo gật gật đầu. Huyền Diệu nói, người hoài nghi ai? Không có chứng cứ, không dám nói lung tung. Huyền Diệu không tiếp tục truy hỏi vấn đề này. Lần này Phiêu Miểu Các tham gia đều có người của chính nhà, còn hỏi nữa là sợ sẽ trà ra tới đầu của người bên mình. Chuyện này không phải là không thể xảy ra, có người to gan như vậy, rất có thể là vị đinh vệ là người trực tiếp trực ban của Phiêu Miểu Các. Ông ta lập tức thay đổi phương hướng thẩm vấn. Theo như họ nói, người dành phần lớn thời gian hành động một mình, vẫn thoát đi đội ngũ, dẫn người của Từ Kim Động theo. Như họ nói, từ ngày đầu tiên ngươi đã không có thu hoạch gì. Nghi Hữu Đạo dương mắt đối diện với Huyền Diệu. Quản sự hiểu lầm rồi. Thật sự từ ngày đầu tiên ta đã có thu hoạch, mà cũng không ít, còn nhiều hơn họ nữa. Ta không bỏ ra nổi, chính là vì từ ngày đầu tiên đã bị người cướp mất thu hoạch. Huyền Diệu nói, sao thời gian dài như vậy, cũng không thể ngày nào ngươi cũng bị cướp chứ? Nghi Hữu Đạo nói, đây chính là nguyên nhân ta tách khỏi mọi người. Ai cướp ta không có chứng cứ, không dám nói cho bọn họ biết, không chứng cứ cũng không dám nói lung tung. Tính cách của Ngưu Mỗ chính là như vậy, ai không tuân thủ quy định đã đi chọc lên đầu Ngưu Mỗ, Ngưu Mỗ sẽ không bỏ qua cho người đó. Đối với ta mà nói, săn giết yêu hồ đã không còn quan trọng, ta vẫn đang tìm kẻ cướp đồ của ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được kẻ đó. Huyền Diệu nói, nhưng mà nhóm người các ngươi đã nói rằng người tách ra khỏi mọi người là để tìm kiếm người của Phiêu Miểu Các, để quan sát một ít kinh nghiệm săn hồ. Nghi Hữu Đạo nói, không sai, ta đúng là đã nói như vậy, vì ta nghi kẻ cướp đồ của ta chính là người của Phiêu Miểu Các. Chỉ cần ta bắt người tới, ta có thể chứng tỏ Phiêu Miểu Các vi phạm quy tắc tỉ thí, chứng tỏ Phiêu Miểu Các đang dở trò bịp bợm. Cho dù bọn họ có thể săn được nhiều hơn ta, kết quả cuối cùng vẫn là Phiêu Miểu Các thua. Đã có đường tắt thích hợp, ta còn phải liều sống liều chết đi săn giết yêu hồ sao? Huyền Diệu tâm thần chấn động, trầm giọng nói, Nghiêu Hữu Đạo, ta cảnh cáo ngươi, không chứng cứ không được nói lung tung, đừng có há miệng ngậm miệng lại là Phiêu Miểu Các. Cho dù có người cá biệt làm trái quy tắc cũng không thể đại biểu được toàn bộ Phiêu Miểu Các cả. Nghe lời này, Nghiêu Hữu Đạo lập tức có được sự tự tin. Ta đã biết kết quả chính là như thế, nên mới không dám nói lung tung. Chính là Huyền Diệu nhà ngươi ép ta nói. Gọi thẳng tên Húy còn trách cứ, Huyền Diệu tức giận, làm càn. Nhân viên Phiêu Miểu Các lập tức gầm gầm nhìn, dáng vẻ muốn bắt người. Làm sao? Muốn bao che người nào sao? Muốn diệt khẩu sao? Nghi Hữu Đạo ngắm nhìn bốn phía, xoẹt một cái rút kiếm chỉ thẳng Huyền Diệu. Ngươi thử đụng vào ta xem. Muốn diệt khẩu, trừ khi ngươi giết hết tất cả được mọi người. Chỉ cần không giết được ta, ta lại muốn xem Phiêu Miểu Các cuối cùng có thể giết chết Huyền Diệu nhà ngươi hay không. Chuyện gì vậy? Người quan tâm ở bên đống lửa chợt kinh sợ đứng bật dậy. Nghi Hữu Đạo lại rút kiếm, mà hắn còn chỉ kiếm vào mặt của quản sự Phiêu Miểu Các nữa. Mọi người chợt nghi là đã nhìn lầm. Thật đáng sợ. Phù Hoa chạy vội tới cạnh Côn Lâm Thủ, kéo tay Côn Đâm Thụ qua. Côn Đâm Thụ quay đầu lại đối mắt với Phù Hoa. Nàng ta khẽ lắc đầu với y, ra hiệu không nên làm bừa trong cái tình huống không rõ ràng. Huyền Diệu cũng khiếp sợ. Ông ta tỏ thái độ kiêu căng trước tu sĩ các phái không phải là không có nguyên nhân. Theo quán tính tư duy, Phiêu Miểu Các ngự trị ở bên người thiên hạ, các phái cùng lắm chỉ dám làm chút chuyện ngấm ngầm sau lưng nhắm vào Phiêu Miểu Các, lại rất hiếm khi ngang nhiên kháng cự Phiêu Miểu Các. Đương nhiên trước đây không phải là không có, nhưng mà đều bị trấn áp thô bạo, bị dọa giết đến chó gà không tha. Dần dần không còn ai dám vuốt râu hùng. Bây giờ lại xuất hiện một tên to gan bằng trời, quả thực là điếc không sợ súng. Các nhân viên Phiêu Miểu Các vây quanh Hiếu Đạo, vừa giật mình lại vừa ngạc nhiên. Họ cảm giác mục đích của chuyến đi này đã đột biến, lại đột biến vô cùng tự nhiên. Họ đến đây thẩm vấn, sao đột nhiên lại biến thành diệt khẩu? Cơ mặt của Huyền Diệu co giật, không nhìn mũi kiếm của Hiếu Đạo, mà nhìn thẳng vào mặt hắn, dặn người xung quanh. Đi hỏi xem hai người kia thẩm vấn thế nào rồi. Ông ta đã không còn gì để hỏi bên Hiếu Đạo nữa, chỉ hy vọng tìm được một điểm đột phá khác. Một khi kiếm được cớ, ông ta lập tức sẽ nổi cơn với Hiếu Đạo. Nhất định phải có lý do, bằng không ông ta không chịu nổi cái mũ diệt khẩu này chụp lên đầu. Không có lý do gì, chỉ cần vừa có hành động không phải là diệt khẩu thì cũng bị nghi là diệt khẩu. Ai bảo ông ta tự chuyển chủ đề? Một khi vừa đối đáp không đúng sẽ là có hiểm nghi định diệt khẩu. Ông ta đã không còn cơ hội ra lệnh cho người đi hành động theo. Nếu thực sự muốn ra tay, trừ khi bắt sống Nghi Hữu Đạo, nếu không để xảy ra điều bất ngờ gì, hoặc là để Nghi Hữu Đạo trốn thoát, e rằng thực sự sẽ xuất hiện hậu quả mà Nghi Hữu Đạo nói. Dù kết quả nhẹ nhất thì ông ta cũng khó thoát khỏi bị giam giữ thẩm vấn. Ông ta vừa cất lời, hai nhân viên Phiêu Miểu Các lập tức phóng tới chỗ Tần Quan và Kha Định Kiệt. Một lúc sau, bên kia có người vẫy tay ra hiệu cho Huyền Diệu. Huyền Diệu tìm được bậc thang hạ xuống, lập tức chạy sang hỏi kết quả thẩm vấn. Tần Quan và Kha Định Kiệt tất nhiên nhìn thấy tình hình vừa rồi, hai người cũng rất giật mình. Ngưu trưởng lão lại chỉ kiếm vào quản sự của Phiêu Miểu Các. Hai người thực sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nhưng mà hậu quả mà hai người tưởng vẫn chưa xuất hiện, người của Phiêu Miểu Các lại không phản ứng gì với sự khiêu khích đó. Tình cảnh này tăng thêm nhiều tự tin cho hai người. Huyền Diệu đi tới bên người bên này, nghe nhân viên thẩm vấn Tần Quan bẩm báo, sau đó tự mình hỏi Tần Quan. Tiếp sau đó là tới Kha Định Kiệt, câu hỏi tương tự. Không hỏi ra được gì, vì hai người này đa số đều không biết gì, dù có biết thì cũng không thể có thể khớp với lời của Nghi Hữu Đạo. Dù có biết thì cũng có thể khớp với lời của Nghi Hữu Đạo. Hai người nói, ban đầu bắt dọc săn được Tự Yêu Hồ đều đưa cho Nghi Hữu Đạo, sau đó không biết số mắt dọc kia đi nơi nào. Họ từng hỏi Nghi Hữu Đạo, nghe Nghi Hữu Đạo bảo rằng họ không nên hỏi nhiều, bảo họ rằng nói không săn giết được. Hai người đều có thể chứng minh, thời điểm Triều Kính mất tích, Nghi Hữu Đạo xác thực là ở cùng đám Phù Hoa. Uổng phí hết một phen công phu, không lấy được đáp án mong muốn, Huyền Diệu lắc mình trở về chỗ Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cầm kiếm nơi tay, đối lập với ba người vây quanh hắn. Huyền Diệu trở về phất tay ra hiệu cho người của mình hạ vũ khí xuống, lạnh lùng nhìn Nghi Hữu Đạo nói. Vì lần rèn luyện này do Thánh Tôn đề xuất, chúng ta không thể tự tiện can thiệp, nhưng mà người nhớ cho kỹ, sớm muộn gì người cũng sẽ phải trả giá thật lớn vì những việc ngày hôm nay. Đi. Ông ta xoay người ra hiệu cho nhân viên Phiêu Miểu Các rút đi. Trong màn đêm, sáu người điều khiển ba con phi cầm lớn bay lên trời rời đi. Nghi Hữu Đạo quấy nhiễu một phen, họ thực sự không tra ra được tiếp. Nghi Hữu Đạo đã không phối hợp, mà quan trọng là dù Nghi Hữu Đạo không phối hợp, Huyền Diệu cũng không dám làm gì Nghi Hữu Đạo. Một khi cái mũ diệt khẩu chộp lên đầu, ông ta không cách nào có thể cưỡng ép cạy miệng Nghi Hữu Đạo theo lời dặn dò của Đinh Vệ. Không hoàn thành nhiệm vụ của Đinh Vệ giao cho, thất bại tan tác quay về. Nhìn ba bóng đen biến mất trong đêm, Nghi Hữu Đạo tra kiếm về vỏ, chống xuống đất,

gần đèn thì dạng, gần mực thì đen. Ở cùng Hữu Đạo lâu, dù sao họ cũng được hun đúc đôi phần, có chút tiếp thu đối với lời nói này. So với sự việc vừa phát sinh, không chỉ đơn giản là nghe chút đạo lý như vậy đã xong. Hai người cùng chắp tay nói: vâng. Nghiếu đạo giơ tay vẫy vẫy gọi người bên kia. Một số người rất lúng túng nhưng mà vẫn cùng đi tới. Có người lúng túng, có người cười gượng. Nghiếu đạo cũng cười híp mắt nhìn bọn họ. Bọn họ không nói lời nào, hắn cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn xem họ định làm gì. Cuối cùng vẫn có người trột dạ không nhịn được. Phù Hoa miễn cưỡng cười vui nói: huynh đệ không sao chứ? Nghiếu đạo nói: nhờ phúc của mọi người, không có chuyện gì. Toàn Thái Phong lên tiếng: lão đệ, ta không có nói xấu ngươi một câu. Ngươi? Nghiếu đạo vui vẻ, muốn hỏi xem y đã biết điều gì mà có thể nói xấu được, nhưng mà vẫn chỉ giơ ngón tay cái đêm. Nghĩa khí tiền thù, vậy mới giống huynh trưởng kết nghĩa với ta chứ. Lời này nói càng khiến cho bốn đầu lĩnh tứ hải lúng túng. Phù Hoa than thở: lão đệ, chúng ta cũng chả có cách nào. Nghiếu đạo nói: ta hiểu, hoàn toàn hiểu, không sao. Ta đã nói là ta không có chuyện gì, nhưng mà cũng phải nói lại, các ngươi là huynh trưởng và đại tỷ kết nghĩa với ta đúng không có nghĩa khí. Ta không trách các ngươi, ta chỉ muốn nói, nếu việc này rơi vào ta, ta cam đoan sẽ không nói nửa lời không phải với các người. Ta tuyệt đối sẽ có nạn cùng chịu với các người. Phù Hoa cười làm lành: chúng ta cũng thừa nhận chúng ta không bằng đệ ở điểm đó. Đệ là hán tử, đừng chấp nhận với phụ nữ như chúng ta chứ, có được hay không? Hồng Cái Thiền gãi gãi đầu tóc đỏ: hey, lão đệ, đệ cũng đừng nói nữa. Đệ nói thêm nữa ca ca ta muốn tìm khe nứt mà chui vào đây. Lần này là các ca làm sai. Được, nếu biết sai thì bỏ qua. Giữa huynh đệ chợt có mâu thuẫn cũng là điều bình thường, nói ra là xong. Nghiếu đạo vung tay bỏ qua, đổi lấy vẻ tươi cười của bốn vị tứ hải. Nhưng mà Nghiếu đạo lại chỉ sang người khác. Trầm Nhất Độ: ngươi thực khá đấy. Ngươi dám nói ta là nội tuyến trong thánh cảnh thì thôi, lại còn dám bịa đặt chuyện ta dọa dẫm Hiểu Nguyệt Các các ngươi 20 triệu. Chuyện khác ta có thể coi như là ngươi không biết, nhưng mà món nợ này ta nhớ đấy. Sau này ngươi về hỏi Đại Ngọc Thương xem có phải là ta dọa dẫm hay không. Nếu không có, Hiểu Nguyệt Các các ngươi phải tự chuẩn bị đủ 20 triệu cho ta. Chậu nước bẩn này ta không thể nhận uổng được. Ngươi nói có đúng hay không? Trầm Nhất Độ gượng ép nói: lão đệ, ta không rõ ràng tình huống mà. Không rõ ràng lại dám nói láo đến dồn ta vào chỗ chết sao? Chơi ta một phen còn muốn trả thù lão à? Nghiếu đạo hừ hừ cười gằn, nhìn quanh mọi người hờ hững nói: các vị huynh trưởng, đàn đệ huynh đệ bị uất ức, các người đã thấy đó. Tần Quan và Kha Định Kiệt ngẩn ngơ. Vừa rồi Nghiêu trưởng lão chẳng phải đã nói với họ là không định tính toán gì sao? Sao chớp mắt đã tính toán vậy? Có đạo lý không thể giải thích, chỉ trong đôi ba câu. Tuy rằng họ còn lớn tuổi hơn Nghiếu đạo, nhưng mà thứ phải học hỏi từ Nghiếu đạo còn rất nhiều. Đương nhiên có vài thứ là không phải cứ muốn học là học được. Rất nhiều người cùng muốn học một việc, cùng làm một việc, nhưng mà có thể thành công lại đếm trên đầu ngón tay. Đạo lý này mang đi đâu cũng đúng, quả thực đôi khi tài năng là rất cần thiết. Hai người còn chưa kịp phản ứng, Nghiếu đạo đã xoay người đi xa. Quả thực đã nói để cho mọi người xem là để mọi người xem. Hai người nhìn nhau, đuổi theo sát. Lão đệ! Trầm Nhất Độ sốt ruột gọi. Không thể làm cho Nghiếu đạo quay đầu, y liếc nhìn tình hình chung quanh, rồi đột nhiên sốt sắng. Phù Hoa, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không và Hồng Cái Thiên trao đổi ánh mắt, biến hóa vị trí đã vây quanh Trầm Nhất Độ. Toàn Thế Phòng quay lại nhìn theo Nghiếu đạo rời đi, lại nhìn Trầm Nhất Độ bị bao vây, phần vần không biết đã có nên gia nhập vòng vây hay không. Các người muốn làm gì? Trầm Nhất Độ đề phòng cao độ. Đã vào thế, gọi hai đệ tử chạy tới cùng ứng đối. Nhưng so lượng người thì bên y chắc chắn là không đều bằng bên kia. Trừ Côn Lâm Thụ ngồi ở bên đống lửa không nhúc nhích. Những người khác đều vây quanh y. Ngay cả đệ tử Lăng Tiêu Các không biết rõ tình huống cũng chạy tới xem. Một đám người vây quanh ba người Hiểu Nguyệt Các, đội bên ở trạng thái dương cung bản kiếm. Hồng Cái Thiên than thở: Trầm huynh, chúng ta không muốn làm gì cả, nhưng mà ngươi thực sự có phần quá đáng đấy. Trầm Nhất Độ nổi giận: Ta quá đáng sao? Các người thì cứ nói là thứ tốt gì hay sao? Các người không bán đứng như hữu đạo chắc. Toàn Thái Phong chen mồm: Ngươi phải nói cho rõ ràng, ta chưa từng bán hắn. Toàn Thái Phong vẫn đang đắn đo xem có nên dính vào việc này hay không. Lãng Kinh không nói: Mọi người đều hiểu, bản thân Nghiêu Đạo đã nói rõ, ít ra chúng ta nói lời thật lòng, nhưng mà ngươi lại bịa đặt thì không đúng. Nghiêu Đạo không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi cứ nhất định phải phun ra những lời có thể đẩy hắn vào chỗ chết chứ? Đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được, đúng không? Trầm Nhất Độ tức giận nói: Trần tướng sự việc ra sao vẫn chưa có rõ, ta có nói hiểu nói vượn hay không phải chờ các chủ gặp chúng ta rồi mới biết. Phù Hoa cong eo đứng lên, giữa ánh lửa bùng bùng búng ngón tay. Chân tướng sự việc ra sao còn không quan trọng, điều quan trọng nhất là người không hiểu rõ tình huống mà đã làm. Đối với đám người bên kia xử trí ra sao, Nghiếu Đạo không thèm nhìn. Hắn tới chỗ đống lửa của Hiểu Nguyệt Các ngồi xuống, kiếm cắm trước mặt, khoanh chân nhắm mắt ngồi. Sau chuyện phát sinh vừa rồi, hắn đang lần lượt sắp xếp một lượt ở trong đầu. Tần Quan và Kha Định Kiệt canh các bên, thỉnh thoảng nhìn sang tình hình chỗ vòng vây ở bên kia. Côn Lâm Thủ cũng thỉnh thoảng nhìn về phía bên kia. Y không biết chuyện gì, chẳng biết vì sao đột nhiên lại cả đống người vây quanh mấy người Hiểu Nguyệt Các. Một hồi lâu, Tần Quan cúi người nói với Nghi Hữu Đạo: Trưởng lão, Phù Hoa muốn gặp ngài. Nghi Hữu Đạo nói ừ một cái rồi mở mắt, nghiêng đầu nhìn Phù Hoa cười tủm tỉm đi tới. Phù Hoa đi tới bên cạnh hắn, vuốt váy ngồi xuống cạnh, nâng tay đưa một miếng vải nói: Đây là giấy nợ 20 triệu do Trầm Nhất Độ viết, y chỉ đồng ý làm tới nước này, lão đệ thấy thế nào? Nếu chưa hài lòng thì có thể mạnh tay với y. Nghiếu Đạo nhận miếng vải, mở ra nhìn nội dung. Hắn phát hiện đây không phải là giấy nợ thông thường, chỉ là lời hứa hẹn của Trầm Nhất Độ mà thôi. Y hứa hẹn sau này trở về sẽ xác nhận lại với Ngọc Thương. Nếu không phải là Nghiếu Đạo dọa dẫm, nếu thực sự là y vu oan cho Nghiếu Đạo thì sẽ đồng ý gánh chịu món nợ 20 triệu kia. Nghiếu Đạo biết rõ Trầm Nhất Độ có thể đồng ý làm tới mức này đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, cũng coi như là bị ép bất đắc dĩ. Trước khi sự việc chưa được xác nhận, Trầm Nhất Độ không có khả năng viết rõ giấy nợ 20 triệu, thể diện không thể bỏ, ép buộc quá thì cũng chỉ đành điều mạng. Ta thấy tấm lòng của đại tỷ và các huynh trưởng, sự việc đã qua cứ thế làm đi. Nghiếu Đạo vui nhận thấy, cất miếng vải vào túi. Đã biết lão đệ hiểu chuyện mà. Phù Hoa cười khúc khích, liếc mắt đưa tình, vùng nắm tay đập bồn bột vào vai Nghiếu Đạo. Sau đó nàng ta đứng dậy đi về bên kia. Nàng ta cũng không muốn tùy tiện liều mạng với Trầm Nhất Độ, dù sao Hiểu Nguyệt Các cũng không dễ chơi. Nói xong vòng vây tản đi, mọi người cơ bản đều trở về vị trí. Chỉ có Trầm Nhất Độ là quặm mặt. Y thấy lửa trại của mình bị Nghi Hữu Đạo chiếm, thấy không trêu chọc nổi nên đành an vị cạnh đống lửa mà nhân viên của Phiêu Miểu Các để lại. Qua chuyện vừa rồi, Trầm Nhất Độ xem như đã thấy rõ. Tại nơi này y chỉ là người ngoài, trước kia còn có Triều Kính, nhưng mà Triều Kính đã mất tích rồi, chỉ còn lại một mình y. Những người khác, mẹ nó, đều là huynh đệ kết nghĩa với Nghi Hữu Đạo. Một tờ giấy nợ viết đến độ uất ức, nhưng mà tình thế bị ép, chỉ đành nhắm mắt viết. Đó là 20 triệu đấy, thực sự không phải là số nhỏ. Y không biết làm sao có thể về bàn giao với Ngọc Thương. Sau chuyến rèn luyện này sẽ phát sinh chuyện gì, y không biết. Bây giờ y chỉ đành qua được cửa nào hay cửa nấy. Nếu thực sự về được, y chỉ đành giải thích vậy. Trầm Nhất Độ buồn bực, làm sao Hiếu Đạo không có việc gì, thậm chí đã rút kiếm khiêu khích mà Phiêu Vũ Các lại không làm gì Hiếu Đạo chứ? Không chỉ mình Trầm Nhất Độ muốn biết nguyên nhân, Những người khác sau đó cũng kiếm cớ tập hợp quanh Nghiếu đạo muốn hỏi thăm tình huống. Nghiếu đạo chỉ thuận miệng nói qua loa, không muốn nói nhiều. Hắn chỉ bảo mọi người là biết càng ít càng tốt, đừng có gây phiền toái cho mình. Nói như vậy, mọi người cũng đành phải thôi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ đọc một tập nữa. Chắc là trưa hoặc là chiều thì mình sẽ cũng đọc một tập nữa cho mọi người ở trong group. Và xin chào, hẹn gặp lại.